Đi thôi, Trương Vô Úy cầm gậy bơ tròn đi trước một bước đối với những người vẫn còn khiếp sợ ở phía sau nói. Tôi không lừa được ông chủ bao lâu đâu, có thể bảo trụ được tính mạng hay không, liền xem trong vài phút này đi. Chàng Văn Tĩnh cắn môi, mau chóng đi theo. Yến Phi một mực xoa bóp cổ tay, vừa rồi nguyên nhân lớn nhất khiến cho hắn bị Trang Văn Tĩnh áp chế chính là bởi vì cổ tay không thể dùng quá nhiều sức. Cho dù hắn có tức tới hôn mê thì cũng không thể đem tay phải của mình ra để nói giỡn, hắn sẽ không bởi vì một nữ nhân mà hủy đi tiền đồ vẽ tranh của chính mình. Có người gõ cửa, Yến Phi không đáp trả, người ngoài cửa lên tiếng. Yến Thiếu, là tôi, Trương Vô Úy. Yến Phi nhìn cổ tay của bản thân, xoa xoa. Yến Thiếu, tôi vào được không? Yến Phi vẫn như trước nhìn cổ tay của mình. Trương Vô Úy hít vào một hơi thật sâu, khẽ cắn môi, xoay nắm cửa, vặn một cái, tâm của gã nhanh chóng trầm xuống, cửa bị khóa trái. Lúc này, từ trong phòng mới truyền ra thanh âm của Yến Phi. Trừ bỏ Nhạc Thiệu ra, ai tôi cũng không muốn thấy, thấy chỉ tổ bực mình. Trương Vô Úy vừa nghe liền biết việc này không có khả năng giải quyết thích đáng. Gã cách một cánh cửa nói, Yến Thiếu thực xin lỗi, là do tôi chỉ thuộc hạ không nghiêm. Tôi dẫn bọn họ tới để giải thích cùng ngài. Nhạc Thiệu biết chưa, Yến Phi không chút dao động. Trương Vô Úy thống lĩnh sinh ý hắc đạo lớn nhất tại Tây Hàng giờ phút này lại có vài phần hoảng hốt. Người này cũng không phải con chó con mèo ở trên đường, mà là vị hôn thê của ba ông chủ lớn của bọn họ. Mà lời nói kế tiếp của Yến Phi lại khiến cho gã vô cùng xấu hổ. Các người có năng, góc chuyện audio.com, lực gì tôi không quan tâm, bất quá loại chuyện bằng mặt không bằng lòng ngày hôm nay tôi coi như đã thấy rõ. Trương Vô Úy, Yến Phi tôi từ trước tới giờ không bao giờ chủ động đi gây chuyện, nhưng nếu có người dám chọc tới trên đầu của tôi tuyệt đối sẽ phụng bồi. Ở trong mắt của các người, mạng của tôi không đáng tiền, nhưng đối với Nhạc Thiệu tôn kính chỉ cùng Tiêu Thiếu mà nói, mạng của tôi so với mạng của ba người bọn họ cộng lại còn quan trọng hơn. Các người ngày hôm nay dám lấy súng chĩa vào đầu của tôi thì phải có dũng khí để mà gánh lấy trách nhiệm. Sao hả, dám làm không dám nhận sao? Yến Phi cơn giận vốn đã lui đi lại một lần nữa bốc lên. Lão tử con mẹ nó sống vất vả tới tận bây giờ, không phải để cho các người dùng súng chĩa vào đầu. Trương Vô Úy, nếu vợ của anh bị người ta dùng súng chĩa vào đầu, anh còn có thể thoải mái tha thứ được cho đối phương sao? Con mẹ nó còn dám cùng tôi giải thích. Trương Vô Úy hít vào một hơi thật sâu, ngăn lại Trang Văn Tĩnh đang muốn gõ cửa, đối với người bên trong phòng nói. Là tôi tự cho rằng bản thân mình đúng. Nếu vợ của tôi bị người khác dùng súng chĩa vào đầu, tôi tuyệt đối sẽ cùng đối phương liều mạng. Lỗ mãng đẩy ra tay của Trang Văn Tĩnh, Trương Vô Úy lấy ra di động, gọi tới điện thoại của ông chủ, đem tình huống nói cho ông chủ. Nhạc Thiệu đang đợi Trương Vô Úy trở về để báo cáo sau khi nhận được điện thoại của Trương Vô Úy, còn chưa nghe tới một phút đồng hồ liền đã chửi ầm lên. Trương Vô Úy, cái đệt cả nhà anh, ai cho các người cái lá gan đó, một quả bom khổng lồ vô hình cứ như vậy nổ mạnh trên đỉnh căn cứ. Cách Trương,